Hôn nhân không lựa chọn. Chương 34, cú đấm. Gocchuyenaudio.com. Tần Hàm dịch giống như bảo vệ một vật báu vậy. Anh ta nhẹ nhàng cẩn thận đỡ Hạ Lam lên, để cho cô ta dựa vào lòng mình. Hai con mắt nhìn vào cô ta không rời giường như đang xem cô ta có bị thương ở đâu không. Hạ Lam, em không bị thương ở đâu chứ? Em không sao. Hạ Lam vừa lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng chỉ trích vang lên. Hàm dịch, là do em không cẩn thận nên tự em bị ngã. Sao anh lại đánh dĩ muội như thế? Em không cần nói thay cho cô ta. Anh chính mắt nhìn thấy cô ta ra tay lỗ mãng với em. Chẳng lẽ lại sao? Tần Hàm dịch lạnh lùng liếc ánh mắt về phía Diệp Dĩ Muội. Trong ánh mắt đó đầy sự thù hận, Diệp Dĩ Muội ngây người ra dựa vào lòng Hứa An Ca. Nhìn đôi trai tài gái sắt trước mặt, môi cô từ từ nhếch lên. Cô cười đầy cay đắng và đau khổ, có cả sự chế giễu. Hạ Lam nhìn Diệp Dĩ Muội bị đánh một bên má đỏ và sưng lên mà anh cảm thấy hết sức thương cho cô. Bỏ cô ra, anh định xông về phía Tần Hàm Dịch. Tần Hàm Dịch, anh lại dám đánh cô ấy. Hạ Lam nói với ngữ khí đầy sự tức giận và như đang đe dọa người nghe. Diệp Dĩ Muội vội vàng kéo tay áo anh lại. Khi anh quay đầu lại nhìn cô đang lắc đầu lia lịa. Hứa An Ca giúp cô đánh Tần Hàm Dịch một trận nhưng không thể xóa đi được sự oan ức và rửa được nỗi nhục của cô. Hơn nữa còn làm liên lụy tới anh. Việc gì phải thế chứ? Dĩ Muội, Hứa An Ca nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi mới rút về cái tư thế chuẩn bị tấn công. Hứa An Ca bất lực thở dài một tiếng. Khi anh hạ ánh mắt xuống thì đúng lúc nhìn thấy cổ tay của Diệp Dĩ Muội. Đột nhiên thần sắc anh thay đổi. Anh đưa tay ra nhanh chóng đỡ tay cô lên. Sắc mặt vốn dĩ đã khó coi rồi bây giờ lại u ám thêm vài phần. Hạ Lam, là cô làm ra đúng không? Hứa An Ca giơ cổ tay vẫn còn hàn nguyên vết ngón tay lên trước mặt của Tần Hàm Dịch và Hạ Lam. Phẫn nộ chất vấn, anh An, không phải em cố ý. Em chỉ là nhất thời vội vàng nên. Hạ Lam cứng họng lại. Cả người cô ta đang run lên lẩy bẩy. Hứa An Ca, anh ngậm miệng lại, đừng có mà vu tội cho Hạ Lam. Vừa nãy chính mắt chúng ta nhìn thấy, là Diệp Dĩ Muội đẩy ngã Hạ Lam. Cô ấy có gì sao chứ? Tần Hàm Dịch vẫn quắc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội đầy vẻ tức giận. Cho rằng cô mời là nguyên nhân gây ra tất cả mọi việc. Tần Hàm Dịch, cô ấy là vợ anh. Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy chứ? Hứa An Ca lại một lần nữa vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Không màng tới sự ngăn cản của Diệp Dĩ Muội, anh xông thẳng lên phía trước, đấm thẳng vào mặt Tần Hàm Dịch một cú. Anh An, đừng, Hạ Lam kêu lên một tiếng, liền chạy lại gần bên cạnh Tần Hàm Dịch, ngăn lại cú đấm của Hứa An Ca. Ngã xuống đất, cách trương,